xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4385, Hoa Khôi, 64. Góc truyện audio.com. Nguyên bản còn suy nghĩ sẽ đi mưu đồ muốn làm sao đào hôn các công tử. Phát hiện đường lui của bọn hắn đã hoàn toàn bị chắn mất. Căn bản ra không được, dù là mới vừa đi ra một bước, đều sẽ bị lập tức bắt trở lại. Thế ra công tử không trốn thoát được công lao, đương nhiên phải tính đường quả một phần. Bằng không thì nương tựa những này thế gia phòng ngự, thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản bọn họ. Không nói những cái khác, mấy người kia đầu óc ở phương diện này ngược lại là rất thông minh. Chính là không có cái gì trách nhiệm tâm, chưa bao giờ bận tâm gia tộc cùng với bên người thân nhân an nguy. Sinh cái yêu đương não, Mạnh Thi Nhân hiện nay còn tại ngoài kinh thành, trong thời gian ngắn nàng không dám vào kinh thành. Dạng này thời gian, thật để nàng biệt khuất vô cùng. Lúc nào, nàng vậy mà chỉ có thể qua loại này lén lút thời gian. Không biết lúc nào, nàng mới có thể tự do tự tại ở kinh thành đi lại. Vân Chân trưởng công chúa sẽ thường xuyên ra kinh thành, đến xem Mạnh Thi Nhân, mượn cớ là đi dâng hương. Đường quả là rõ rõ ràng ràng, tạm thời không có ý định quản, dù sao Mạnh Thi Nhân rất biết hố người bên cạnh. Vậy liền từng bước hố, không có một cái có thể trốn được. Ngày này, Vân Chân trưởng công chúa lại ra kinh thành dâng hương. Trên thực tế là nàng nhớ Mạnh Thi Nhân cực kỳ. Còn có chính là, nhìn xem vạn triều lễ bên trên. Như vậy sáng chói, cùng phiên bang tiểu quốc đều vô cùng bội phục đường quả. Trong lòng cảm giác khó chịu, cũng chỉ có tại Thi Nhân nơi này, nàng này có thể tìm tới chút an ủi. Nàng đương nhiên sẽ không cùng Mạnh Thi Nhân nói cái này. Ngược lại là nói vạn triều lễ náo nhiệt, còn có phiên bang tiểu quốc mang tới những cái kia hiếm lạ đồ chơi. Mạnh Thi Nhân nghe không thế nào nghiêm túc, bởi vì vạn triều lễ, phía trước vây quanh ở bên người nàng những người kia, đã rất lâu cũng không có nhìn thấy, nghe nói mà anh phàm bọn họ muốn đi tiếp đãi phiên bang tiểu quốc. Đường Văn Phan những này hoàng đế nhi tử, tự nhiên cũng là đi không được, cái này lớn như vậy tòa nhà, cũng chỉ có nàng cùng mấy cái hạ nhân, nếu không phải Vân Chân trưởng công chúa đến xem nàng, kỳ thật chính là nàng một người. Mạnh Thi Nhân không quá ưa thích, loại này rất là cô độc thời gian, nàng rất hy vọng có thể phía trước, vô cùng náo nhiệt, những cái kia quen thuộc người đều ở bên người. Hy vọng, cái này náo nhiệt vạn triều lễ, sớm một chút đi qua. Mang mang lục lục, vô cùng náo nhiệt cũng không phải thuộc về nàng, lại có ý gì đâu. Những bằng hữu kia của nàng bọn họ, hẳn là cũng sẽ cảm thấy vạn triều lễ rất là nhàm chán đi. Còn miễn cưỡng hơn vui cười đi ứng phó, trong lòng nhất định sẽ rất mệt mỏi. Vân Chân trưởng công chúa cuối cùng nhớ tới một chuyện, cũng quyết định cùng Mạnh Thi Nhân nói một chút, nàng lúc này trên mặt đã không có nụ cười. Còn có một chuyện, ta vẫn còn muốn cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Liền Mã Anh Phàm mấy người bọn hắn. Vân Chân trưởng công chúa do dự một chút, nói tiếp, chờ vạn triều lễ thoáng qua một cái. Bọn họ có thể phải theo phiên bang tiểu quốc công chúa rời đi. Mạnh Thi Nhân lập tức thanh tình, trưởng công chúa, đây là có chuyện gì? Ai, đây đều là một cái ngoài ý muốn. Vân Chân trưởng công chúa đem tự mình biết nói. Mạnh Thi Nhân nghe xong, không biết nên nói cái gì, vì lẽ đó, là Mã Anh Phàm mấy cái, cùng những cái kia phiên bang tiểu quốc công chúa có tiếp xúc ra thịt. Lúc này mới bị Hoàng thượng tứ hôn, còn bị phong làm quận vương, bọn họ làm sao lại làm như vậy? Mạnh Thi Nhân không thể tin được, mấy người này không phải lấy đều đối nàng, vì sao lại đột nhiên cùng những cái kia công chúa ở chung một chỗ? Nam nhân dễ dàng thay lòng đổi dạ, đây không phải là rất bình thường sao? Vân Chân trưởng công chúa nói. Hơn nữa hiện tại bọn hắn là quận vương, còn muốn cho ngươi phiên bang tiểu quốc công chúa sẽ trở về. Nghe nói những này công chúa đều là nắm giữ quốc gia thực quyền. Đến lúc đó bọn họ nói không chừng có thể khống chế những nước nhỏ này. Tại loại này dụ hoặc hạ, bọn họ có thể không động tâm. Khách chương.